Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 4, chạm mặt, góc truyện audio.com. Chép 4, chạm mặt bước xuống sân bay là bao nhiêu cặp mắt nhìn về phía chúng nó cùng versus những lời bàn tán như thường tụi nó cô quan tâm mà đi thẳng tới chiếc xe Lamborghini Aventador, ông quản gia đã đứng đó sẵn. Xin chào các tiểu thư, ông cúi người 80 độ nói. Chào ông, nó chạy đến ôm quản gia. Mời các tiểu thư lên xe, về đến nhà tụi nó uể oải ngồi lên sofa. Ê đi ăn đi bụng tao đang biểu tình dữ dội nè. Nó qua nhìn thư rồi qua nhi. Em, Tuyền lay lay tay versus đôi mắt cuốn con. Ăn ăn ăn suốt ngày chỉ biết ăn. Tuyền lên tiếng, mày có khác ai đâu bụng thì gào thét mà nói người khác. Nó nói móc lại, thôi tao cũng đói rồi đi ăn đi. Nhi lên tiếng giải vây. Úc tao tán thành sẵn đi shopping luôn tao cần mua một ít đồ. Thư cũng nói, mày mà mua một ít đồ có nước mà trời sập mày mà đi là mua nguyên cái siêu thị luôn thì có. Nó nhấn mạnh, mày tính khiêu chiến versus tao à hát đừng thấy tao hiền mà ăn hiếp nha. Hiền quá, đồ nào đẹp thì tao mua thôi. Thư cũng cô vừa, cái gì trong mắt mày chả đẹp vì mày mà người ta dẹp tiệm sớm. Nó, thôi y, tụi bây có đi ăn cô dắt cô đi thì tao versus Tuyền đi AK. Nhi lên tiếng, giờ nó mới nhớ bụng nó đang biểu tình tụi nó lên lầu thay đồ 5P sau tất cả xuống lầu, nó xinh xắn, tươi trẻ versus chiếc áo sơ mi trắng khoét vai và váy hoa diêu bai diêu. Stewart và một đôi sang đan đế bệt nhẹ nhàng, Thư thì khỏe khoắn mặc áo thun in hình áo khoác nỉ có mũ và giày sneaker. Giày đế mềm, Nhi thì gợi cảm áp dụng quần short jean ngắn và áo sơ mi trắng nhún bèo nữ tính. Tuyền thì mix áo thun đen in hình cùng sơ mi quân đội mạnh mẽ, legging da bó và giày sneaker ton. Su, ton, tụi xuống gara lấy chiếc Lamborghini Reventon lao như bay khiến người đi đường phải né sang một bên. Nhà hàng Cham Cham, nhà hàng này có thiệt AK muốn biết thì search Google. Chấm, tụi nó bước vào là cả nhà hàng nhốn nháo, bàn tán. Tụi nó cô quan tâm mà đi lướt qua tìm một cái bàn ngồi xuống. Quý khách dùng gì, chị phục vụ đưa cho nó menu. Nó cô nói gì hết mà chỉ ghi vào một tờ giấy đưa cho chị. Đợi một hồi lâu mà đồ ăn vẫn chưa ra Nhi lên tiếng hỏi. Mày ghi gì mà giờ đồ ăn chưa ra nữa? Tao ghi tiếng Anh nhanh mà ngắn gọn nữa. Nó trả lời, mày ghi cái gì? Hư, ô, tất cả, nó, hà, cả bọn đồng thanh, trừ nó. Ôi thần linh ơi con này cô phải là người. Tuyền nói, ý mày tao là gì? Hôm nay tao hiền mày làm tới a hát. Hứ, nó giận dỗi hất mặt đi. Thôi cho tao xin lỗi nha đừng giận, a đồ ăn ra rồi kìa, Tuyền năng nỉ đúng lúc đồ ăn đờ si đem ra, tao đang vui tạm tha cho mày. Let, ad it, nó, tụi nó lao vô ăn như hổ sau đó phóng xe đến trung tâm thương mại XXX vừa bước xuống xe là tụi nó bị bao vây chen chúc mãi mới vào đờ si. Ê đi mua quần áo trước ích, Tuyền, cô đi mua chuyện trước, hư, thôi ai muốn đi đâu thì đi miễn sao một tiếng nữa có mặt ở quán kem lớp. À mà Nhi ơi, nhà tụi mình hết đồ ăn rồi AK versus tư cách là một đầu bếp của tụi tao thì mày đi mua đồ ăn ít nha ok. Trong nhóm có một mình Nhi biết nấu ăn mà vừa hợp theo khẩu vị của tụi nó. Bye, nó nói rồi chạy đi mất cô để cho Nhi hó hé gì. Nhỏ quay qua thì hai con kia cũng mất tích, để cô bị làm phiền tụi nó mang nón lưỡi chai che gần hết khuôn mặt và búi tóc lên. Lúc đó bỗng có một chiếc xe Lamborghini khác dừng lại trước cổng đó chính là hắn và Tuấn mỗi người đi cùng một cô gái mặt đầy son phấn. Henry ở Pháp ỏi vài bữa nữa ảnh sẽ về còn Jackson thì đang bận việc. Nhiều người vây quanh nhưng bọn hắn cô để ý mà đi thẳng vào trong. Tại chỗ nó đang đi xem các trang sức thì thấy một chiếc nhẫn nữ thiết kế rất tinh xảo. Lấy cho tôi cái này, góc truyện audio.com, nó và một cô gái đồng thanh, bạn gái tạm thời của hắn AK. Tôi tới trước, cô gái đó nói, rõ ràng là tôi tới trước, nó nói giọng lạnh, mày tính giành versus tao à hát mày biết tao là ai cô mà giành versus tao. Cô gái đó nói, cô là ai tôi cô quan tâm nhưng tôi biết một điều cách nói chuyện cô cho thấy cô còn thua súc vật. Nó nói giọng lạnh hơn, mày dám nói tao vậy sao, chát, cô gái đó tắt nó, khách chương.